Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển hoảng hốt tự hỏi, lẽ nào mình chủ động thế sao? Rõ ràng đã quấn chăn ngủ ngon lành, vậy mà lại vô thức bò qua chăn của anh ấy. Trời vẫn còn tối mịt, cô lặng lẽ bò ra ngoài, không muốn đánh thức anh. Cô dự định tắm rửa, đổ nước nóng vào bình, mang theo dưa muối và bánh ngô để xuất phát sớm. Cẩn thận hết mức, cô tự hào vì tay chân mình khéo léo, chưa từng đánh thức Lục Chính Đình lần nào. Khi mặc quần áo và châm đèn dầu lên, ánh sáng vừa lóe lên, Lục Chính Đình đã mở mắt, giọng nói khàn khàn của anh vang lên. Sớm thế sao? Lục Chính Đình ngồi dậy mặc quần áo, khiến Lâm Uyển cuống quýt ra hiệu bằng tay. Anh ngủ tiếp đi, em tự lo được mà. Dù vậy, anh vẫn ngồi xe lăn, kiên quyết đưa cô ra ngoài. Vừa đi, anh vừa dặn, thực ra, nếu không kịp về thì cũng không cần gấp. Ở lại một đêm, nhớ chọn phòng đôi, trả gấp đôi cũng được, đừng ở phòng đơn. Lâm Uyển bật cười, trong lòng ấm áp vì sự chu đáo của anh. Cô nhẹ nhàng xoa gương mặt anh. Được rồi, bên ngoài lạnh lắm, anh vào nghỉ ngơi đi, em đi đây. Khi ấy, trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ mới hơn 4 giờ sáng. Nhưng trời sẽ sáng nhanh thôi, và đường xá cô đã quen thuộc, chẳng có gì phải lo lắng. Ngựa ôn nhu của cô thong thả chở cô đi, nếu không phải chưa quen cưỡi ngựa lâu, có lẽ cô đã ngủ một giấc trên lưng ngựa rồi. Khi đến huyện, Lâm Uyển đi thẳng tới tổ thủ công gặp tổ trưởng Triệu, lấy mẩu giấy để nhận bộ chân giả đã hoàn thiện. Hai nhân viên trong tổ, Vương Duy Hiên và Ngô Giá, tỏ ra khó xử khi thấy cô đi một mình. Bác sĩ Lâm, cần người bệnh thử mới chắc chắn được. Nếu không phù hợp, chúng tôi còn sửa kịp. Lâm Uyển vội vàng xua tay, mỉm cười. Phiền hai chú quá, nhưng không sao đâu, chắc chắn là hợp mà. Cô nóng lòng muốn rời đi, mặc kệ sự lo lắng của họ. Sau khi cô đi, Ngô Giá thở dài. Thật lạ, không dẫn người bệnh đến, còn không bằng để chúng tôi mang qua nhà, đi một chuyến thế này thật uổng công. Nhưng Lâm Uyển không muốn giao việc này cho người khác, tự mình lấy về mới khiến cô yên tâm. Cầm được đồ, cô không nán lại thành phố mà lập tức cưỡi ngựa trở về. Trên đường qua hợp tác xã tiêu thụ, cô bất ngờ gặp Lục Chính Kỳ. Anh ta đang đứng với một cô gái gương mặt thanh tú, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt buồn bã. Lâm Uyển định phớt lờ, cứ thế cưỡi ngựa đi qua. Nhưng vì cưỡi ngựa quá nổi bật, cô vừa xuất hiện đã lập tức lọt vào tầm mắt của Lục Chính Kỳ. Anh ta nhìn thấy cô, ngạc nhiên và có chút đề phòng. Lâm Uyển, cô đến đây làm gì? Cách Chương.